Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, đệ 1336 chương, đường huynh, La Lan nhìn trước mặt rõ ràng là mùi rượu phía trên đội viên. Mặc kệ đối phương là muốn mượn rượu tìm việc, vẫn là thật say là ở mượn rượu làm càn. Bọn họ huynh đệ hai đều không có thời gian, cũng không có tâm tình bồi này nhóm người chơi. Chúng ta đi bên cạnh hảo, Tần Đại Vi gật đầu. Đi theo đệ đệ chuẩn bị đường vòng đi, kết quả, một đám người đều nổi giận, làm gì? Làm lơ bọn họ sao? Cầu đá đến hảo liền ghê gớm sao? Chỉ số thông minh cao, học tập hảo liền có thể như vậy túm sao? Hảo đi, mặt sau mới là trọng điểm. Không thể nói thể dục sinh thành tích liền nhất định không tốt, nhưng sự thật là ít nhất ở bọn họ đội bóng đá, chân chính nhiệt tình yêu thương bóng đá, đêm này làm mộng tưởng, cũng nguyện ý vì này trả giá cả đời nỗ lực người. Thiếu chi lại thiếu, càng có rất nhiều niên thiếu khi học tập không tốt, không có biện pháp dưới, mới đưa bóng đá trở thành một loại mưu sinh chức nghiệp mà hiện giờ trước mặt hai người kia. Rõ ràng thành tích như vậy hào, về sau vô luận làm cái gì ngành sản xuất, đều có thể nhẹ nhàng mà kiếm được đồng tiền lớn, đạt tới người khác vô pháp thất cập xã hội địa vị. Nhưng làm hàng hiệu đại học sinh viên, bọn họ vì cái gì không hào hào mà đãi ở trường học. Càng muốn chạy tới đá bóng đá, là hướng bọn họ khoe khoang. Bọn họ có bao nhiêu ưu tú, nhiều toàn năng sao, vẫn là giống phía trước. Tần Đại Thanh theo như lời như vậy, chỉ là vì trào phúng bọn họ, làm cho bọn họ nhìn xem siêu hai cái nghiệp dư. Đá đến độ so với bọn hắn này đó chuyên nghiệp muốn hảo. Phi, nghĩ trên mạng đối này hai huynh đệ có bao nhiêu khích lệ, liền có bao nhiêu dẫm đạp bọn họ, tuy rằng trước kia bọn họ cũng thường xuyên bị mắng, sớm đã thói quen, nhưng lúc này đây, lại đặc biệt làm bọn hắn khó chịu hiện giờ. Gặp gỡ hai người tự nhiên là các loại không vừa mắt mà bọn họ. Có lẽ chính mình đều phân không rõ. Rốt cuộc là đáy lòng tự ti quấy phá. Vẫn là xuất từ nhân tính ghen ghét. Dù sao hai huynh đệ đường vòng cùng hình thức hành vi. Trực tiếp liền kích phát rồi bọn họ lửa giận đứng lại. Gọi lại bọn họ người. Không ngừng một cái, sau đó. Một đám người lại lần nữa chạy đến bọn họ trước mặt. Hơn nữa lần này khoảng cách càng gần, tận trời mùi rượu. Lệnh La Lan thập phần buồn nôn, mày nhăn đến càng khẩn, Tần Đại Vi phát hiện sau, trực tiếp đem đệ đệ kéo đến phía sau. Sắc mặt thập phần không hảo mà che ở La Lan trước mặt. Nhìn chằm chằm những người này, các ngươi muốn làm gì? Sau đó, đối diện hắn cầu thủ, trực tiếp duỗi tay, chuẩn bị đi đẩy Tần Đại Vi bả vai. Mẹ nó! Làm ngươi kiêu ngạo, đúng vậy, nhìn này hai người cuồng vọng bộ dáng, bọn họ liền sinh khí, chỉ là, tay còn không có ai đến Tần Đại Vi thân thể, đã bị bắt lấy, các ngươi muốn đánh nhau. Tần Đại Vi hỏi, đánh ngươi thì thế nào? Có người mở miệng nói, Tần Đại Vi quay đầu lại. Do hỏi đệ đệ, phụng bồi, vừa thấy đường huynh biểu tình. La Lan liền biết, hắn không nghĩ lại đường vòng hoặc là thoái nhượng. So với đối diện dâu ria người, tự nhiên là đường huynh càng quan trọng, vì thế, nói thẳng ra như vậy hai chữ, ha ha, đối diện người cười tiểu cây gậy trúc, lá gan rất lớn sao. Nói lời này thời điểm, đám kia người bắt đầu di động bước chân, đem hai người làm thành vòng, ý tứ thực rõ ràng, đây là chuẩn bị quần ẩu, đường huynh, một người một nửa, nhanh lên. Chúng ta đổi thời gian, La Lan mở miệng nói, hảo khách sạn đại sảnh phát sinh chuyện như vậy. Tự nhiên không có khả năng không có người nhìn đến, ở smartphone sớm đã xưng bá thế giới thời đại, xem náo nhiệt đồng thời, không quay chụp một chút, quả thực liền thực xin lỗi chính mình, đến nỗi khách sạn bảo an, ha ha, bọn họ cũng là người hảo sao. Giống nhau gặp gỡ tình huống như vậy. Cơ bản đều phải chờ đến mau kết cục thời điểm mới tới rồi. Miễn cho xuất hiện chế không được mà bị đánh tình huống, vẫn luôn đi theo Tần gia hai huynh đệ. Phụ trách bọn họ an toàn hai người, cũng ở trước tiên nhận được quốc nội thông chi, nhìn hai người vội vã mà rời đi. Liền minh bạch, bọn họ là trở về xem Tần nãi nãi, thật quá đáng, những người này thế nhưng cũng có thể tiến quốc. Đủ, hai người cũng không có nhúng tay, bọn họ quá rõ ràng Tần gia hai huynh đệ thân thủ. Hiện giờ bọn họ tồn tại, chỉ là vì phòng ngừa gặp gỡ có vũ khí kẻ bắt cóc, quả nhiên, không đến 2 phút một đám người liền ngã xuống trên mặt đất, rác rưởi. La Lan một chân đạp lên ban đầu tìm việc đội viên trên người. Mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, nói ra như vậy hai chữ, ngươi nói cái gì? Ngươi con mẹ nó lặp lại lần nữa. Bị đạp lên dưới lòng bàn chân, bị ập vào trước mặt biệt thị, ở hơn nữa kia hai chữ, vị này đội viên chẳng sợ cả người đều đau, cũng nhịn không được tưởng giãy giụa lên phản kháng, phi. Tần Đại Vi đi tới, đá hắn một chân, đi theo bồi thêm một câu, phế vật, tiếp theo, La Lan buông lỏng ra hắn, đường huynh, đi thôi, ân, hai huynh đệ trực tiếp rời đi, đứng lại. Có loại các ngươi đừng đi, trên thực tế, La Lan cũng không có hạ nặng tay, hắn tin tưởng đối phương phẫn nộ là thật sự, nhưng cũng xác thật là không bình thường uất ức vô năng, rõ ràng ở hắn buông ra thời điểm. Là có thể đứng lên, lại như cũ ngã trên mặt đất, chỉ là đối với bọn họ bóng dáng buông lời hung ác. La Lan cũng thập phần kỳ quái, khi nào, quốc gia đội tiêu chuẩn như vậy thấp, người như vậy cũng có thể tiến, mà bọn họ không biết chính là, bọn họ bóng dáng vừa mới biến mất. Kia đội viên liền quỳ rạp trên mặt đất khóc giống lên, bị bỏ qua, bị đánh, lại đến bị vũ nhục chỉ cần là cá nhân. Mặt mũi cùng tôn nghiêm thượng đều không qua được nhưng hắn có thể thế nào? Chẳng sợ trong lòng hận không thể đem hai huynh đệ lột ra rút gân. Nhưng sự thật là hắn làm không được a, học tập so ra kém bọn họ. Hắn nhận, rốt cuộc hắn không có đọc sách thiên phú, đá bóng đá bất quá. Hắn hiện tại cũng nhìn, khả năng kia hai người tại đây phương diện thập phần có thiên phú, nhưng vì cái gì? Liền đánh nhau hắn đều đánh không lại, cho dù là đứng lên đuổi theo đi lại như thế nào. Bất quá chính là lại ai một đốn đánh, hắn lại không phải đồng bì thiết cốt. Kia hai người xuống tay thực trọng, hắn hiện tại toàn thân đều rất đau được không? Ô ô, tương đương, hiện tại hắn, chỉ nghĩ thống khoái khóc một hồi, bằng không, nhật tử đều quá không nổi nữa. Hắn như thế nào liền như vậy xui xẻo? Vận mệnh đối hắn như thế nào liền như vậy tàn nhẫn. Hảo thương tâm, không bao giờ muốn nhìn đến kia hai người, mà đi theo rời đi hai cái bảo vệ nhân viên. Nhìn lướt qua khóc ra tới đội viên, trong lòng cực kỳ mà tán mà Tần gia hai huynh đệ nói. Một đại nam nhân, muốn khóc cũng nhẫn đến về phòng lại khóc đi, liền này thừa nhận lực, còn có gan đi tìm Tần gia huynh đệ cha. Thật là xuẩn thấu, La Lan cùng Tần Đại Vi đuổi tới bệnh viện, trước hết nhìn đến chính là chờ ở bên. Ngoài Tần Giang cùng Tần Hải, thấy nhi tử, đôi mắt đã sưng thành hạch đào Tần Giang. Nước mắt lại bạch bạch mà đi xuống rớt, khóc lóc nói, Đại Thành, ngươi đã trở lại, mau đi xem một chút ngươi nãi nãi đi. Ngươi nói, vẫn luôn đều hào hào, vì cái gì đột nhiên cứ như vậy? Lời này làm La Lan như thế nào trả lời, ba? Không có việc gì, ngươi đừng khóc, nãi nãi nhất định sẽ không có việc gì, nàng có thể như thế nào? Trước mặt vị này chính là nguyên chủ thân ba, chẳng sợ trên người hắn có đủ loại tiểu khuyết điểm, chỉ cần không chạm đến nàng điểm mấu chốt, nàng cũng nguyện ý bởi vì nguyên chủ kia hài tử tâm nguyện. Chiếu cố hắn, nhưng bác sĩ nói, kỳ thật. Tần Giang nhất muốn nghe đến chính là nói như vậy, chỉ là ba, ngươi phải tin tưởng ta, La Lan nghiêm túc mà nói ân. Ân Tần Giang hai vội gật đầu, Tần Hải liền nội liễm trầm ổn rất nhiều. Nhìn nhị đệ bên này dừng nước mắt, mới dùng hơi mang mỏi mệt thanh âm nói. Đi xem các ngươi nãi nãi đi, huynh đệ hai đi theo bọn họ đi vào phòng bệnh, Tần nãi nãi nhìn hai. Huynh đệ, ngây ra một lúc. Theo sau liền cười khai, ai ra, ta hai cái đại tôn tử, đều đã trở lại, các ngươi cầu đá đến cũng thật hào. Nãi nãi nhìn, đều cao hứng vô cùng, nghe được nàng nói như vậy, La Lan đồng dạng lộ ra mỉm cười nói. kìa nãi nãi, ngươi cần phải trừng lớn đôi mắt, tiếp theo xem đi xuống. Ta cùng đường huynh có thể đá đến càng tốt chính là Tần Đại Vi tươi cười trước sau như một mà. Sán lạn, khóe mắt quét về phía lại có muốn khóc xu thế nhị thúc. Ba, nhị thúc, các ngươi đi cho chúng ta mua điểm ăn đi. Chúng ta dọc theo đường đi cũng chưa như thế nào ăn cái gì. Đã đói bụng, mau đi, Tần nãi nãi hai vội thúc giục nhà mình hai cái nhi tử. Hảo Tần Hải gật đầu, Tần Giang dùng mờ u bàn tay lau khóe mắt nước mắt. Đi theo đi ra ngoài, đại ca, đại thanh cùng đại vi bọn họ vì cái gì còn có thể cười được. Trên thực tế, Tần Giang cũng biết, mẹ không thích hắn khóc, cũng không thích thấy đại ca trầm trọng mặt, nhưng đó là bọn họ thân mụ a. Ngẫm lại quá một ngày liền ít đi một ngày. Nói không chừng ngày nào đó tỉnh lại liền sẽ gặp phải tin dữ. Mang theo như vậy tâm tình, bọn họ sao có thể còn cười được này hoặc là chính là bọn họ so với chúng ta càng tiền đồ nguyên. Nhân đi Tần Hải cười khổ mà nói, đi thôi, nhị đệ, đi cho bọn hắn mua tốt hơn ăn, hảo phòng bệnh Tần nãi nãi ngồi dậy. Ta kỳ thật sự tình gì đều không có, dù sao đều trị không hết, đãi ở bệnh viện làm cái gì, nhưng những người khác đều không đồng ý, ai. Lãng phí như vậy nhiều tiền làm cái gì, vậy xuất viện, La Lan mở miệng nói, Tần nãi nãi có chút. Ngoài ý muốn nhìn nhà mình đại tôn tử, sau đó, cười hỏi, thật sự, La Lan gật đầu. Nãi nãi, ngươi phải tin tưởng ta, ngươi có hai cái thiên tài tôn tử, điểm này tiểu bệnh, giao cái chúng ta liền có thể, nhất định có thể giải quyết Tần nãi nãi tuy rằng không tin. Lại vẫn là cười tủm tỉm gật đầu, nãi nãi tin tưởng, bất quá đại vi, đại thành, tiếp theo đá thi đấu thời điểm, vẫn là kiềm chế điểm, mặt khác quốc gia cùng Nê Hồng Quốc không giống nhau, cùng chúng ta không có thâm cừu đại hận, các ngươi nhất định phải dưới chân lưu tình, có thể thắng liền tình, cấp đối thủ chừa chút mặt mũi, minh bạch sao? Nghe ngươi, La Lan gật đầu, Tần Đại Vi như thế nào không biết nãi nãi là vì bọn họ hào. Nếu là mỗi một hồi thi đấu đều giống đối Nghê Hồng Quốc như vậy đá. Ha ha, đến lúc đó bọn họ kẻ thù khả năng sẽ trải rộng toàn thế giới, chỉ là. Đại Thành đệ đệ tuy rằng đồng dạng mang nãi nãi nãi về nhà. Nhưng cũng không có muốn từ bỏ trị liệu ý tứ. Hệ thống, ta hiện tại học y còn kịp sao? Không có không kịp, chỉ có ngươi nỗ không nỗ lực. Hệ thống bắt đầu rót canh gà, ta khẳng định nỗ lực a. Này còn dùng nói, trước mặt người là hắn thân nãi nãi, Tần nãi nãi bồi hai huynh đệ nói một hồi lâu lời nói. Mới nằm trở về, không một lát liền ngủ rồi, ăn cơm xong, Tần Hải đối bọn họ nói. Các ngươi về trước ra, rửa rửa, lại nghỉ ngơi một chút. Nơi này có ta và ngươi nhị thúc đâu, hảo, La Lan cùng Tần Đại Vi gật đầu, về đến nhà, hai người trực. Tiếp đi thư phòng, Đại Thành đệ đệ, ngươi không phải là tường. La Lan gật đầu, cho nên, đường huynh, lúc này đây không giống nhau. Chúng ta chỉ có thể thành công. Minh bạch sao, yên tâm, ta sẽ nỗ lực. Tần Đại Vi dùng sức gật đầu, tiếp theo hai huynh đệ bắt đầu xem y học phương diện thư. Tịch chú ý bọn họ lãnh đạo biết việc này thời điểm. Cảm thán một câu, tuy rằng nói như vậy thật không tốt, nhưng Tần nãi nãi sinh bệnh có lẽ đối rất nhiều người tới nói. Đều là một chuyện tốt mà bọn họ liền bao gồm ở kia rất nhiều người trong phạm vi tác giả có lời. Muốn nói, thân thân nhóm đổi mới tới Nga, dù ba, dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.